Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 871. Góc truyện audio.com, trên đầu bị thứ gì đụng một cái, Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, nhìn đối phương quay người trở lại trong phòng bệnh, sau đó một lần nữa nằm ở trên giường bệnh. Tiểu Dương, cô không sao chứ? Sau lưng truyền đến thanh âm lo lắng gấp rút, cô xoay người, thấy được mấy người bác sĩ mặc áo khoác trắng, còn có mấy y tá. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không sao. Trong đó một bác sĩ đeo kính dùng ánh mắt xét lại cô một lần, 032 có đối với cô làm cái gì hay không? Trầm Mộc Bạch chần chờ lắc đầu, hẳn không có. Đối phương đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, thật không có. Trầm Mộc Bạch không biết mình có nên nói ra hay không, nhưng là nghĩ lại, đây có lẽ là một cơ hội tiếp cận nam chính, liền mở miệng nói, hắn giống như sờ đầu tôi một lần. Mấy, bác sĩ cùng y tá trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Trầm Mộc Bạch không thể hiểu ý tứ này, thời điểm buổi chiều, cô liền nhận được một cái thông báo. Trải qua đám bác sĩ thảo luận, để cô đảm nhiệm y tá chuyên gia của Hạ Trạch Vũ. Một vị nữ y tá vụng trộm nói với cô, ai, cô biết thượng cấp của cô tại sao phải làm ra quyết định như vậy không? Trầm Mộc Bạch hỏi, vì sao? Nữ y tá nói, cô không biết, Hạ Trạch Vũ cho tới bây giờ không nguyện ý đi chủ động đụng người khác, thế nhưng là hắn hôm nay vậy mà sờ đầu cô. Trong mắt nữ y tá này có đồng tình cũng có thương hại. Trầm Mộc Bạch thấy nữ y tá này nói đến mơ hồ như vậy, thật coi có chút tê cả da đầu, hắn thật có dọa người như vậy. Nữ y tá nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên, cô đều không biết, trong bệnh viện này thật nhiều bệnh nhân đều sợ hắn, ngay. Cả chúng ta cũng sợ, bình thường đốt thuốc đều muốn phí công phu thật lớn, lúc đầu bác sĩ Lưu là định đem hắn nhốt ở trong phòng bệnh. Nhưng là 032 không nguyện ý, cửa kia vẫn chỉ là khép. Cô cũng đừng quá sợ, tựa như đối đãi những bệnh nhân bình thường khác một dạng, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. Thời điểm đốt thuốc, Trầm Mộc Bạch đi cùng mấy người y tá nhân viên, đi vào phòng bệnh 503. Hạ Trạch Vũ đang nằm trên giường, dáng người cao lớn, hai mắt nhắm chặt, ngũ quan tuấn mỹ thâm thúy, thoạt nhìn càng là dễ thấy. Thời điểm mấy người tiến vào, hắn vô thanh vô tức mở ra đôi mắt rất có lực xâm lược áp bách, sau đó thẳng vào chằm chằm tới. Bọn họ cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Trong đó bác sĩ Lưu rõ ràng khục một lần nói, 032, đến thời gian uống thuốc. Hạ Trạch Vũ ngồi dậy, thản nhiên nhìn bọn họ một chút, thu đến bác sĩ Lưu nháy mắt, Trầm Mộc Bạch nhắm mắt lại đi đến trước một bước, đem thuốc chứa ở trong chén nhỏ trong suốt giỏ xét tính đưa tới. Hạ Trạch Vũ không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch lại vô ý thức sinh ra tâm lý khiếp đảm, do dự còn cần tiếp tục tiến lên hay không. Khục, bác sĩ Lưu ở phía sau ho nhẹ một lần. Trầm Mộc Bạch tận lực dùng ngữ khí đặc biệt khẽ nói, 032, ngoan ngoãn há miệng. Trời mới biết cô là nói thế nào ra lời nói như vậy, nhưng dựa theo phương thức bệnh viện tâm thần này, những bệnh nhân này là cần dỗ dành. Hạ Trạch Vũ cũng không có há miệng, cũng không có làm ra ý muốn công kích. Sau lưng đám bác sĩ và y tá chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Lưu âm thầm đẩy cô một cái, Trầm Mộc Bạch kém chút đụng vào trong ngực đối phương, có chút lảo đảo dừng lại. Bước chân, nhìn nam nhân thẳng thắn nhìn chằm chằm cô gần trong gang tấc, xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Cô không biết thuốc này có thể đối với chuyện nam chính tỉnh lại có cái tác dụng phụ gì hay không, chỉ có thể giả bộ như chấn định mượn góc độ người sau lưng nhìn không thấy, đem thuốc trong chén nhỏ giấu đi, sau đó xoay người nói, hắn uống rồi. Cách chương,